Ái Phi tỉnh bớt giận. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tiểu Lý Tử cùng Chiêu Nguyệt đã ở Ngưng Hòa Cung để hầu hạ Hoàng đế thượng triều. Cũng không biết tối hôm qua Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thế nào. Phi nói là nô tài nhưng chuyện của chủ nhân vẫn rất bà tám. Cảnh Thịnh mặc dù lười nhưng chuyện vào triều cũng không chậm trễ. Nhưng hôm nay lại khác, chờ nàng hơi mở mắt ra chỉ cảm thấy nơi này có chút xa lạ. Phải, tối hôm qua là trụ ở Hoàng hậu nơi này. Hoàng thượng đã dậy rồi. Một giọng nói nhu hòa cắt ngang Hoàng đế suy nghĩ. Thiều Yên Nhiên sớm đã nghe Trương Công Công căn dặn qua. Hoàng đế mỗi ngày ở giờ Dần sẽ phải dậy chuẩn bị vào triều. Cảnh Thịnh mơ mơ màng màng đứng dậy. Chỉ thấy Thiều Yên Nhiên sớm đã đổi tốt cung phục chờ nàng rời giường. Ngươi sao sớm như vậy thì dậy rồi. Hoàng hậu lại không vào triều. Thức sớm như vậy làm gì? Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thức dậy. Đây là làm vợ phải làm. Nga, có Tiểu Lý Tử cùng Chiêu Nguyệt bọn họ là được. Hà tất phải phiền toái như vậy. Điều này làm Cảnh Thịnh cảm thấy đặc biệt phiền. Không ngại, Thiều Yên Nhiên chỉ thản nhiên cười. Gọi cung nữ thái giám trở ngoài điện. Tự mình giúp Cảnh Thịnh thay đổi xiêm y. À, hoàng đế đánh một cái ngáp to. Chấm, ở tại các cung nhân giúp đỡ long bào nhanh chóng mặc hào. Tiểu hoàng đế vỗ mặt muốn làm cho thanh tỉnh. Đã tốt lắm, canh giờ vẫn còn sớm, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi. Chấm đi vào chiều, tựa như tối hôm qua hờn dỗi sớm đã quăng ra sau đầu. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, khiến Tiểu Lý Tử cùng Chiêu Nguyệt hai người cho nhau một cái ánh mắt. Xem ra giữa hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ở chung không tệ a. Nhìn hôm qua hoàng thượng các dạng sống chết không muốn đến Ngưng Hòa Cung. Hôm nay, hai người trong lòng âm thầm cười. Cảnh Thịnh đương nhiên sẽ không biết hai người họ suy nghĩ cái gì. Đi vào triều, cũng không biết tại sao. Cảnh Thịnh thấy có chút mệt mỏi. Có thể nào đổi một nơi ngủ thì sinh ra ngủ không an. Chấm, lâm triều hoàng đế không biết đánh bao nhiêu cái ngáp, so với bình thường là có 102. Các đại thần không khỏi buồn bực, hoàng thượng tối hôm qua là đi ăn trộm sao? Sao thành ra như vậy? Sau khi hạ triều một vài đại thần nhiều chuyện đối với việc này cũng bàn tán không ngớt. Nghe nói tối hôm qua hoàng thượng là ngủ ở chỗ hoàng hậu nương nương. Một đại thần không biết từ đâu nghe được tin tức, thần bí nói. Trong hoàng cung này thật đúng là giấu không được chuyện gì. Chẳng trách, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đối với bộ dáng hoàng đế ngủ gà ngủ gật xem như hiểu rõ. Hoàng thượng đồ ăn sáng đi nơi đâu dùng? Tiểu Lý Tử hỏi, người bị ngốc sao? Trước kia ở đâu ăn, hiện tại sẽ ở đâu ăn? Việc này còn phải hỏi chấm. Tiểu hoàng đế cảm thấy người bên cạnh mình toàn ngốc, có thể lây mình cũng ngốc theo. Nhưng, ngày tối hôm qua trụ ở Ngưng Hòa Cung, theo lý thuyết đồ ăn sáng này phải cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau dùng. Gì, còn có chuyện như vậy sao? Hoàng đế không hiểu hỏi. Vâng, hửm, vậy đi Ngưng Hòa Cung đi. Người biết còn cố ý muốn hỏi chấm. Hôm nay hoàng đế đối với Tiểu Lý Tử rất không vừa mắt. À, vâng, Tiểu Lý Tử mạng thật khổ a, đồ ăn sáng đã chuẩn bị. Thiều Yên Nhiên đang chờ hoàng đế hạ triều hai người cùng nhau dùng. Lúc nãy còn có cung nhân đến cho biết hoàng đế đã hạ triều. Đang hướng Ngưng Hòa Cung đi đến. Chỉ chốc lát sau Cảnh Thịnh đi đến. Một bàn đồ ăn, Cảnh Thịnh nhìn những thứ đó phong phú mỹ thực nhướng mày. Lại là như vậy lãng phí. Chẫm đã nói bao nhiêu lần. Ngự chủ phòng này dùng chi phí chung cũng không biết tiết kiệm. Hoàng thượng sao thế? Không có việc gì, Ái Phi chúng ta cùng nhau dùng bữa đi. Cảnh Thịnh khôi phục khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng là trở mặt cực nhanh à, phải. Ái Phi sau khi dùng bữa xong có việc gì hay không? Cũng không có chuyện khác. Kia ngày thường Ái Phi đều qua như thế nào? Cảnh Thịnh là một người nhàn rỗi sẽ không chịu nổi. Nếu cả ngày không vui chơi nhất định là phải đem nàng nghẹn phát điên. Nàng tò mò người nữ tử như Thiều Yên Nhiên như vậy sẽ có trò gì thú vị qua những thời gian nhàm chán. Đơn giản chính là đánh đàn đọc sách. thần thiếp cũng không ham thích cái khác. Hà, đánh đàn đọc sách, ái phi trái lại hảo tính tình, không bằng ngươi cũng đàn cho trẫm nghe thế nào? Trẫm cũng thật hiếu kỳ. Ái phi cầm nghệ nhất định là độc nhất vô nhị a, thần thiếp cũng chỉ là tài mọn thôi. Độc nhất vô nhị này nói đến thần thiếp thật không đảm đương nổi. Mặc kệ thế nào, đàn cho trẫm nghe một chút đi. Hoàng đế yêu cầu Thiều Yên Nhiên không dám từ chối. Chỉ cần hoàng thượng không chê cười là được. Hai người dùng đồ ăn sáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảnh Thịnh liền quấn lấy Thiều Yên Nhiên bảo đánh đàn cho nàng nghe. Đem cầm ra, Thiều Yên Nhiên thử âm điệu. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong liền bắt đầu một khúc. Tiểu hoàng đế đối với âm luật cũng không yêu thích. Nàng nằm nghiêng ở trên giường nhắm hai mắt nghe Thiều Yên Nhiên đánh đàn. Tuy không hiểu âm luật nhưng nàng cũng có thể nghe ra khúc đau thương cùng bi thương. Hảo hảo ngày vì sao phải đàn như vậy yêu thương khúc nhạc. Tiểu hoàng đế tránh mắt nhìn Thiều Yên Nhiên bộ dạng chăm chú. Trên mặt Thiều Yên Nhiên lại là một mặt bình thản. Đàn khúc nhạc yêu thương như vậy lại chưa từng động dung. Trong lòng của nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nàng trời sinh chính là nữ tử rừng dưng như vậy? Một khúc hoàn tất, Thiều Yên Nhiên mới ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế. Vừa vặn hoàng đế cũng đang nhìn nàng. Nhạc khúc này tên gì? Hoàng đế mở miệng hỏi. Nhạc khúc tên là Táng Tuyết. Thiều Yên Nhiên trả lời. Táng Tuyết sao? Có câu chuyện sao? Tiểu hoàng đế biết phàm là mỗi bài thơ cùng mỗi bức họa bên trong đều có một câu chuyện thuộc về nó. Như vậy nhạc khúc Táng Tuyết này cũng là, Thiều Yên Nhiên mới đầu là kinh ngạc, Cảnh Thịnh lại có thể nghe ra cảnh ý của nhạc khúc này. Lúc trước nàng cũng từng đàn cho Tần Diệp nghe, đáng tiếc Tần Diệp cũng không hiểu được thâm ý của nhạc khúc này. Có thể cùng trẫm nói không? Tiểu hoàng đế đi đến bên cạnh Thiều Yên Nhiên, dắt tay nàng đi vào tháp chuẩn bị nghe câu chuyện. Thiều Yên Nhiên rất không quen cùng Cảnh Thịnh thân mật tiếp xúc như vậy nhưng cũng không vẫy ra. Chỉ đem lực chú ý cũng quăng vào trong câu chuyện kia. Một đoạn tình yêu động lòng người câu chuyện, cuối cùng hai người vẫn không thể ở cùng nhau sao? Cảnh Thịnh hỏi, không phải hai người yêu nhau sẽ chắc chắn có thể ở cùng. Phương diện này có quá nhiều nhân tố, hút mắt cùng cản trở. Tựa như nói câu chuyện cũng như đang nói chính mình, ái phi có thể đem nhạc khúc này đàn như thế êm tai là vì ái phi cũng có cảnh ngộ như vậy đúng không? Hoàng thượng nói đùa, Thiều Yên Nhiên vẫn không bị kinh động. Đúng vậy, trẫm là đang nói đùa. Như vậy ái phi cảm thấy buồn cười sao? Không, một chút cũng không buồn cười. Được rồi, trẫm mệt mỏi, hôm nay ái phi cũng dậy sớm không bằng cùng nghỉ ngơi đi. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi trẫm mang ngươi đi xem một chút bình thường trẫm qua như thế nào. Thần thiếp không mệt, hoàng thượng nghỉ ngơi là được, coi như là bồi trẫm được chứ. Hoàng đế lời nói như có chút thỉnh cầu. Thần thiếp tuân chỉ muốn ngươi bồi trẫm nghỉ một chút cũng không cần cái gì tuân chỉ hay không tuân chỉ. Cảnh Thịnh nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, bất chi bất giác nàng làm một cái mộng. Trong mộng câu chuyện đúng là Táng Tuyết câu chuyện, vai chính biến thành nàng cùng Thiều Yên Nhiên, vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng tới buổi trưa, Cảnh Thịnh thật to lười vặn vẹo cái eo, bên cạnh cũng không còn bóng dáng của Thiều Yên Nhiên đâu. Cung nhân nói khi nãy Thái hậu truyền Hoàng hậu nương nương đi Phượng Minh Cung. Mẫu hậu tìm Hoàng hậu có chuyện gì, việc này nô tài cũng không biết. Trong Phượng Minh Cung ngoại trừ Thái hậu cùng Hoàng hậu ra còn có Thừa tướng Thiều Khang. Từ khi con gái tiến cung gần nhất Thiều Khang đã bao nhiêu ngày chưa từng nhìn thấy Thiều Yên Nhiên. Thiều Khang quan tâm Thiều Yên Nhiên ở trong cung qua không được tốt. Nên cầu Thái hậu cùng thấy một mặt, Thái hậu cũng là người thấu tình đạt lý. Cha con loại tình cảm này sao có không đáp ứng đạo lý. Cha con hai người nhiều ngày không gặp đương nhiên có không ít lời muốn nói. Thái hậu cố ý tìm cớ cùng Thi ma ma đi ngự hoa viên ngắm hoa. Để lại bọn họ hai người trò chuyện. Thiều Khang đối với Thái hậu như vậy sắp xếp cũng rất cảm kích. Yên Nhi đã nhiều ngày ngươi qua tốt không? Có gì tốt, gả cho một người mình không thích sao sẽ tốt được đây? Cha không cần lo lắng. Yên Nhi rất tốt, Thái hậu cùng Hoàng thượng đối với Yên Nhi rất tốt, tuy Hoàng đế tâm tư phán đoán không ra, nhưng đối đãi nàng cũng là rất khách khí, ngươi qua tốt phụ thân cũng sẽ an tâm, lừa mình dối người nói. Cha không cần vì Yên Nhi nhiều lo lắng, Yên Nhi biết sẽ làm thế nào. Thiều Yên Nhiên đỡ Thiều Khang ngồi xuống, lại tự mình châm trà cho hắn. Yên Nhi cũng biết Tần Diệp đã sắp trở về chứ. Biên cương chiến sự đã bình, Tần Diệp mang binh chiến thắng sắp trở về. Nhưng chờ hắn chính là gì đây? Yêu dấu nữ nhân bị Hoàng đế đoạt đi. Thiều Yên Nhiên châm trà tay ngừng một chút. Thật sao? Ta đã viết thư đưa sĩ Tần Tử Long đem chuyện xảy ra mấy tháng nay trong Hoàng Thành nói với hắn. Với Tần Diệp tính tình thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Sợ Tần Diệp một lần tức giận trực tiếp vọt vào trong cung cướp người. Ngẫm lại chuyện này cũng có thể có. Cha yên tâm, hắn luôn chững chạc, đương nhiên biết phần nặng nhẹ. Hiện giờ ván đã đóng thuyền cũng không thể theo hắn không muốn là được. Nếu phải giữ Cảnh Thịnh cùng Tần Diệp chọn một con dê, Thiều Khang là không nói hai lời trực tiếp chọn Tần Diệp. Đáng tiếc, không như mong muốn, con gái tóm lại là đã gả cho Cảnh Thịnh trở thành một quốc gia chi mẫu. Cha không cần quá nhiều lo lắng, Tần tướng quân cũng là có suy nghĩ hắn sẽ không để Tần Diệp làm ra chuyện xúc động. Cảnh Thịnh đi vào Phượng Minh Cung. Lại nghe đến cung nhân nói Thái hậu đi Ngự Hoa Viên. Chỉ có Thiều Thừa Tướng cùng Hoàng hậu nương nương ở Thiều Khang đến mẫu hậu nơi này làm gì? Muốn gặp con gái trực tiếp cùng trẫm nói không phải được rồi sao? Trẫm là người nhỏ nhen như vậy sao? Rất xa đã nhìn thấy Hoàng đế mang theo một đám cung nhân đi vào trong điện. Thần tham kiến vạn tuế, quốc trượng không cần đa lễ. Là tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân mới đúng. Hiện giờ Thiều Khang là nhạc phụ của mình. Thần không dám, Thiều Khang cảm thấy sợ hãi. Cảnh Thịnh cười cười trực tiếp đi đến bên cạnh Thiều Yên Nhiên. Khi nãy sao không gọi trẫm dậy, quốc trượng đại nhân tới trẫm phải cùng ngươi cùng nhau đi gặp mới đúng. Hoàng thượng mệt mỏi nghỉ ngơi thần thiếp không tốt quấy dày. Phụ thân chỉ cùng thần thiếp nói một chút chuyện nhà. Thần thiếp cảm thấy cũng không cần vì cái việc nhỏ này quấy nhiễu hoàng thượng. Thiều Khang thấy hai người bộ dạng thân thiết, trong lòng vẫn thở vào một hơi. Hoàng thượng đối Yên Nhiên vẫn không tệ. Trẫm biết quốc trượng đại nhân lo lắng nữ nhi của mình. Nếu về sau quốc trượng muốn gặp con gái trực tiếp đi Ngưng Hòa Cung. Không cần xin chỉ thị mẫu hậu cùng trẫm. Cảnh Thịnh cũng là khai ân. Tạ ơn hoàng thượng, được rồi. Các ngươi cha con hai người nhiều ngày không gặp tất nhiên là có rất nhiều chuyện nhà phải tán gẫu. Trẫm cũng sẽ không quấy rầy. Trẫm đi Ngự Hoa Viên tìm mẫu hậu. Nếu trong chốc lát các ngươi nói xong đi ra Ngự Hoa Viên tìm trẫm. Trẫm đáp ứng ngươi, thần thiếp đã biết, như vậy trẫm trước đi tìm mẫu hậu. Quốc trượng cùng hoàng hậu thông thả tán gẫu. Cảnh Thịnh tâm tình tựa hồ không tệ. Cung tiễn hoàng thượng. Hai người nhìn theo hoàng đế rời khỏi, Thiều Khang cảm thấy hoàng đế tựa hồ có chuyển biến, chẳng lẽ quả thật là nhờ công lao con gái mình sao? Cách chương